Chương 2125, lợi dụ sao? Ân, sát dụ còn tạm được. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương ngay sau đó, Lưu Húc ngồi trồm hổm xuống, cười nói, từng gai, nhận tại à, bốn phía chí ít hơn 100 cái đặc cảnh cùng cảnh sát mai phục, ngươi coi như trang bị cánh, cũng không bay được lạp ngoan ngoãn, đừng làm chuyện này. Lưu Húc bình tĩnh giơ lên cánh tay phải, ý bảo đắc thủ. Lập tức, sờ soạn một bao giấy ăn, rút hai cái khăn giấy đi ra, một bên cho mặt không còn chút máu từng gai lau trên mặt dầu, một bên mỉm cười nói, làm sao sợ đến Jun A có bản lĩnh mua giết người, nên ngờ tới có như thế một ngày, nhìn ngươi cái kia chút tiền đổ tới, chính mình lau tổ trọng án cùng hạng nặng võ trang đặc cảnh rất nhanh tiến lên. Lưu Húc đứng dậy, đem từng gai nhường cho tổ trọng án người. Lộ dao mở ra hắn, đông nhiên mở miệng nói, Lưu Húc, ngươi tới đây một chút, hàn huyên với ngươi hai câu. Lộ tổ trưởng. Lộ dao mỉm cười nói, Lưu Húc, có hứng thú hay không gia nhập vào tổ trọng án? Lưu Húc ngần ra, nói, cảm tạ lộ tổ trưởng có hảo ý, nhưng là, ta muốn gia nhập mánh hổ đột kích đội. Lộ dao nụ cười rực rỡ, cười nói, ngươi còn tuổi trẻ, có rất nhiều sự tình ngươi đều không phải minh bạch, đối với một người cảnh sát mà nói, cái gì mới là trọng yếu nhất, ngươi biết không? Cái gì? Lộ dao nghiêm túc nói, công trạng ngươi có hay không công tác thành tích, đối với tiền đồ của ngươi mà nói, trọng yếu phi thường. Đặc cảnh có thể chưa nói tới cái gì phá án S.U.T, phần lớn thời gian là dùng để kết thúc công việc, bọn họ là đoàn đội hợp tác, cá nhân rất khó ở đoàn đội ở giữa đột hiển đi ra. Thành tích đều là đoàn thể, ngươi không có một người thành tích, đối với tương lai ngươi cảnh sát cuộc đời mà nói, là rất khó làm. Cái này ta hiểu. Lộ dao khẽ như mày, nói, vậy ngươi không phải hy vọng gia nhập vào tổ trọng án sao? Ở tổ trọng án, mới có nhiều cơ hội hơn, ta xem trọng ngươi. Ngươi nên hiểu, có thủ trưởng coi trọng ngươi, chiếu cố ngươi, con đường của ngươi mực có sẽ tốt hơn đi. Ách, lợi dụ sao? Ân, sát dụ còn tạm được. Lộ dao nhìn cách đó không xa các đặc cảnh, nói, đặc cảnh đội cái kia cái địa phương, là nuôi tiểu không phải dưỡng lão, chờ thêm mấy năm ngươi từ đặc cảnh đội lui xuống, ngươi còn phải điều những ngành khác, tất cả lại muốn bắt đầu lại. Không bằng, hiện tại liền trực tiếp gia nhập vào chúng ta tổ trọng án, đây chính là bao nhiêu cảnh sát đều tha thiết ước mơ. Ngươi suy nghĩ một chút. Nhìn Lộ dao ánh mắt mong đợi, Lưu Húc trong lòng ấm áp. Không ngờ tới nàng coi trọng như vậy chính mình, trong lòng cảm động hơn, hầu như đã nghĩ bật thốt lên đáp ứng rồi. Cảm tạ lộ tổ trưởng đối ta mắt khác đối đãi, ta thực sự cực kỳ cảm kích, thế nhưng ta đã quyết định, không phải gia nhập vào mánh hổ đột kích đội không thể. Không có biện pháp A, phương này thế giới, tên gọi là đặc cảnh lực lượng, không gọi tổ trọng án A, cho nên, chỉ có thể cô phụ đường giao một phen mỹ ý. Lộ dao thở ra một hơi tới, lúc này, còn lại người đã đều thu đội, từng gai cũng đặt lên xe. Lộ dao nói, vậy ngươi sẽ thấy nhiều suy tính một chút, vẫn là câu nói kia, ngươi nếu như bị mánh hổ quét xuống, cũng chớ vội trở về đội cảnh sát giao thông, đến nơi này của ta làm. Cảm ơn lộ tổ trưởng. Lưu Húc nghiêm nghị cúi chào, bất quá rất nhanh lại cợt nhả nói, bất quá có thể phải cô phụ lộ tổ trưởng một phen mỹ ý, ta đây cái mánh hổ đột kích đội tương lai long đầu làm sao lại bị quét xuống đường giao cũng không phải sinh khí, tương phản, tâm lý có một loại cảm giác đặc biệt, đã có thật lâu. Không ai dùng loại giọng nói này nói ý truy hệ NQNZ nàng. Trước đây, mới tốt nghiệp trường cảnh sát tiến nhập cảnh đội thời điểm, đến lúc đó có người theo đuổi như vậy đối nàng, đáng tiếc tuy là nàng ngày càng quyền cao chức trọng, cuối cùng trở thành tổ trọng án tổ trưởng phía sau, liền không còn có nam nhân dám ở trước mặt hắn càng rỡ. Đường dao trắng Lưu Húc lên mắt, nói ra, cái kia, đi thôi, về trước cảnh cục lại nói. Đặc cảnh chi đội căn cứ, một gian trong phòng làm việc. Liên quan tới tổ kiến đặc biệt đột kích phân đội văn kiện, ngươi xem rồi chưa? Cục công an đặc cảnh chi đội từ chi đội trưởng cười hỏi. Long Phi Hổ cười nói, nhìn. Từ chi đội trưởng nói, nhóm người này đi lên về sau, ngươi lên cho ta điểm tâm, nhìn có hay không hạt giống tốt. Long Phi Hổ cười nói, mời chi đội trưởng yên tâm, ta đã trước giờ đô an đứng hàng đi xuống. Từ chi đội trưởng ngón trỏ điểm một chút hắn, cười mắng, tiểu tử ngươi. Long Phi Hổ nụ cười sán lạ, nói, cái kia từ chi đội trưởng, ta đi A, lời còn chưa nói hết đâu, có chuyện, ta phải đề cập với ngươi trước chào hỏi. Chi đội trưởng mời nói. Từ chi đội trưởng biểu tình trên mặt tự tiếu phi tiếu, trầm ngâm một chút, mới nói, qua vài ngày, Trưng Nghệ Mưu đạo diễn, sẽ phái vài cái diễn viên qua đây, cùng chúng ta đặc cảnh mới giáo huấn doanh cùng nhau tham gia huấn luyện, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Long Phi Hổ kinh ngạc nói, Trưng Nghệ Mưu, Trương đạo Trương Nghệ Mưu tên này, thật sự là quá như sấm bên tai, cũng khó quái Long Phi Hổ vẻ mặt khiếp sợ. Từ chi đội trưởng hài hước cười nói, làm sao, hù dọa đích xác có điểm. Long Phi Hổ nói, bất quá. Hắn phái vài cái diễn viên qua đây là có ý gì? Diễn viên có thể ăn được khổ như thế? Từ chi đội trưởng trong mắt quái dị thần sắc càng đậm, nói, ngươi biết, Trương đạo đều sẽ phái cái nào diễn viên qua đây sao không biết? Từ chi đội trưởng từ trên bàn cầm gói thuốc lá lên, rút ra một điếu thuốc, thả ở trên mũi nghe nghe, cười hắc hắc, bốn người, một cái cảnh điểm Long Phi hổ cứng họng, cái kia cùng Hàn quan hệ tốt, trong nhà siêu có tiền bạch phú Mỹ kinh thành tứ Mỹ một trong Hàn, của nàng hồng sắc bối cảnh, mọi người đều biết, mà Long Phi hổ vẫn là Hàn hệ, tự nhiên đối với Hàn không xa lạ gì, cho nên hắn cùng cảnh điểm khuê mật quan hệ, hắn cũng biết cực kỳ tinh tường. Từ chi đội trưởng nụ cười trên mặt càng đậm, tiếp tục nói, còn có Dương Dĩnh, Phong Phạm Bang Bang cùng Cao Tròn Tròn. Long Phi hổ ngược lại hút cảm lạnh khí. Các nàng bốn cái tới tham gia chúng ta đặc cảnh mới giáo huấn doanh đây cũng quá trò đùa chi đội trưởng, có thể cự tuyệt sao? Long Phi hổ nghĩ tới, đầu tiên không phải những nữ minh tinh này, mà là, cái này sẽ ảnh hưởng người mới huấn luyện. Phong Phạm Bang Bang, Cảnh Điểm, Dương Dĩnh cùng Cao Tròn Tròn. Cái này bốn cái nữ minh tinh, nhưng khi dưới vinh quang tột đỉnh nữ thần, mỗi người thần tượng cấp, người thanh niên đã gặp các nàng, nơi nào khả năng còn sẽ có tâm tư huấn luyện tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.